Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến nhà đoàn trưởng, vì có Tô Hồng Hưng đi cùng, Tô Nguyệt Hy cảm thấy an toàn tuyệt đối, không cần lo lắng chuyện sáng sớm tái diễn quân đoàn có hơn 1.000 người, thực sự rất lớn. Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng mất đến 10 phút mới đến nhà đoàn trưởng Chu, là lãnh đạo của một đoàn. Đoàn trưởng Chu được phân phối một căn nhà 3 phòng 1 phòng khách. Còn có một sân nhỏ, nơi vợ đoàn trưởng Chu trồng một ít rau. 3 phòng 1 phòng khách không phải là lớn, nhưng trong quân đội của thời đại này, đó lại là một biệt thự. Dù sao đi nữa, trên đường đến, Tô Nguyệt Hy chỉ thấy 2-3 căn nhà 3 phòng 1 phòng khách như vậy. Những sân riêng biệt cũng rất hiếm, phần lớn là những tòa nhà chung cư và ký túc xá tập thể. Không phải nói, dù Tô Nguyệt Hy trước đây đã quen sống trong biệt thự vài trăm mét vuông, nhưng bây giờ nhìn thấy sân nhỏ nhà đoàn trưởng Chu, cô vẫn cảm thấy một chút ghen tị. Không vì điều gì khác, chỉ vì cô dám chắc, mình ở thập niên 70, có lẽ phải đợi thêm 10 năm nữa mới có thể sống trong một sân riêng biệt. Phải sống trong nhà chật chội 10 năm, Tô Nguyệt Hy dĩ nhiên sẽ ghen tị với sân lớn nhà đoàn trưởng Chu. Ánh mắt ghen tị của Tô Nguyệt Hy không may bị Tô Hồng Hưng bắt gặp. Nghĩ đến việc mình hiện tại chỉ là một tiểu đội trưởng, Tô Hồng Hưng cảm thấy một áp lực nhẹ nhàng trong lòng. Để sớm một ngày cho em gái có thể sống trong một ngôi nhà lớn, có vẻ như anh ấy cần phải cố gắng hơn nữa. Chu Thành Hùng vẫn chưa biết rằng cấp dưới nhỏ bé của mình đang ấp ủ tham vọng lớn, muốn chiếm lấy vị trí của mình. Biết rằng sáng nay, anh em Tô Nguyệt Hy sẽ đến thăm, Chu Thành Hùng đã ở nhà chờ đợi. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng bước chân, Chu Thành Hùng lập tức đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa. Tô Nguyệt Hy vừa định gõ cửa, thì cửa đột nhiên mở ra, sau đó xuất hiện một người đàn ông trung niên, tuổi đã ngoài 50, tóc có vài sợi bạc, khí thế mạnh mẽ. Người này nhìn qua đã biết không phải dạng vừa, Tô Nguyệt Hy trong lòng vừa nghĩ như vậy, liền thấy Tô Hồng Hưng bên cạnh cô giơ tay chào, nói. Chào đoàn trưởng, đội trưởng đại đội 2, tiểu đội 3, Tô Hồng Hưng đến báo cáo. Chu Thành Hùng gật đầu, sau đó bằng ánh mắt sắc lẹm như đại bàng, nhìn chằm chằm vào Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy trong lòng hơi căng thẳng, nhưng cô không làm gì sai, nên không hề sợ hãi. Tô Nguyệt Hy không sợ hãi, thái độ của cô khiến Chu Thành Hùng rất hài lòng. Không nhiều người có thể giữ được bình tĩnh dưới ánh mắt của ông ấy, cô gái nhỏ này không tồi. Chu Thành Hùng thu hồi ánh mắt, nói một cách ân cần. Hai người vào đi, tôi đợi hai người rất lâu rồi. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bình rượu trong tay Tô Nguyệt Hy, Chu Thành Hùng tỏ vẻ không vui. Hồng Hưng, cậu không biết quy tắc của tôi sao? Sợ anh trai bị trách phạt, Tô Nguyệt Hy vội vàng mở lời. Chú đoàn trưởng, cháu chào chú. Nghe nói chú thích rượu, cháu đã mang theo một chút rượu nhân sâm tự nấu để biếu chú. Vân Mộng Hạ Vũ, anh cháu vốn không cho cháu mang theo, nhưng cháu nghĩ rằng chú là bậc cha chú. Con cháu biếu chú một chút rượu là điều nên làm. Nếu chú coi cháu như con cháu, thì đừng từ chối, nếu chú không nhận, cháu sẽ buồn lắm đấy. Tô Nguyệt Hy cười tươi rói, nói chuyện có lý có tình, thái độ cũng rất tự nhiên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 106, HTML, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Hùng vốn có chút tức giận. Nhưng khi thấy nụ cười ngọt ngào của Tô Nguyệt Hy, giống như đang nhìn con gái mình vậy, cơn giận dần tan biến. Nhưng ông ấy vẫn không chịu nhượng bộ, rượu nhân sâm bổ dưỡng lắm, nhưng một ông già như tôi không cần phải uống, cháu gái nên tặng cho người cần nó hơn. Chú ơi, nhân sâm trong rượu này mới chỉ vài năm tuổi thôi, cơ bản không có nhiều tác dụng, chỉ đủ để thử mùi nhân sâm mà thôi, chú đừng từ chối nữa. Lời này dĩ nhiên là Tô Nguyệt Hy nói dối. Dù cô dùng nhân sâm chỉ mới 5 năm tuổi, nhưng nhân sâm sinh trưởng trong không gian của cô, hiệu quả của 5 năm có thể sánh ngang với nhân sâm dã nhiên mười mấy năm tuổi ngoài đời thực, hiệu quả bồi bổ cơ thể rất tốt. Tô Nguyệt Hy chỉ là muốn Chu Thành Hùng nhận lấy rượu nhân sâm, nên mới cố ý nói như vậy. Quả nhiên, khi Tô Nguyệt Hy cố ý nói rượu nhân sâm không đáng giá, Chu Thành Hùng bắt đầu do dự. Bởi vì ông ấy có bệnh dạ dày, vợ đã lâu không cho ông ấy đụng đến rượu, ông ấy thực sự rất thèm. Nhưng nếu nhận lấy, vợ sẽ tức giận, nghĩ đến việc vợ giận dữ thế nào, Chu Thành Hùng sau cùng quyết định nhẫn tâm từ chối. Nhưng trước khi Chu Thành Hùng kịp mở miệng, từ trong nhà của ông ấy, bỗng nhiên có một người phụ nữ khoảng 3-40 tuổi, phong thái thanh lịch bước ra. "Lão Chu, cháu nó đã mang đến rồi, ông đừng từ chối nữa." Giọng nói của người phụ nữ dịu dàng như nước, khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy tai mình như có chút ngứa. Tô Nguyệt Hy kinh ngạc, trời ơi, đây là vợ của đoàn trưởng Chu sao? Dù trông bình thường nhưng phong thái quá tốt, cảm giác như là một cô gái lớn lên ở vùng nước miền Nam, một tiểu thư nhà đại gia. Nhưng, tiểu thư nhà đại gia trong thời đại này, số phận không phải đều hầm hiu sao? Sao vợ của đoàn trưởng Chu lại khác biệt với người khác? Tô Nguyệt Hy trong lòng rất hoài nghi, nhưng tiếc là không có ai giải đáp cho cô lúc này. Vợ đã nói, Chu Thành Hùng trong lòng mừng thầm, lập tức đổi giọng. "Vậy thì nghe lời em, cũng cảm ơn cháu gái. Chú đoàn trưởng, chú đừng khách sáo với cháu." Tô Nguyệt Hy tự nhiên nói. Chu Thành Hùng nghe Tô Nguyệt Hy gọi mình như vậy, không mấy hài lòng nói. "Cô bé đừng khách sáo nữa, cứ gọi chú là chú Chu, gọi vợ chú là thím Chu nhé." Tô Nguyệt Hy liếc nhìn phu nhân nhà họ Chu, xoa xoa đầu ngón tay, ngượng ngùng nói. "Nhưng mà chú Chu, phu nhân của chú trông mới chỉ 30 mấy tuổi, lớn hơn cháu không bao nhiêu, gọi là thím cháu gọi không nổi. Cháu muốn gọi là chị." "Tô Hồng Hưng, em gái tôi có chút ngông." "Chu Thành Hùng, gọi vợ ông ấy là chị, vậy ông ấy tính là cái gì?" Trái ngược với Chu Thành Hùng không mấy vui vẻ, phu nhân của ông ấy Mai Uyển Ngọc lại rất hạnh phúc. Dù sao phụ nữ cũng thích nghe người khác khen mình trẻ, Mai Uyển Ngọc che miệng cười. "Cô bé này, miệng ngọt hơn mật ong phết đấy, nhưng mà năm nay thím cũng gần 50 rồi, gọi là chị thật sự không phù hợp, cứ gọi là thím đi." Tô Nguyệt Hy ngạc nhiên há hốc, "Trời ơi, thím thật sự gần 50 rồi sao, nhìn không ra chút nào. Thím biết cách chăm sóc bản thân quá." Tô Nguyệt Hy vô cùng ngưỡng mộ, cô cũng muốn khi 50 tuổi trông vẫn giống như 30-40, Mai Uyển Ngọc càng thêm vui vẻ, mắt híp lại thành một đường. "Nếu cháu muốn biết, một ngày nào đó thím sẽ nói cho." Cách chương.